tốc độ xe đi rất chậm, bóng dáng trước mắt càng lúc càng lại gần. Bạch Lạc Nhân đi trên đường, vẫn như vậy, vai rộng lưng thẳng, mạnh mẽ bước. Nhưng ở trong mắt của Cố Hải lại có một chút mùi vị thê lương. Đi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, Kim Lộ Lộ cố ý ho khan một tiếng. Bạch Lạc Nhân quay đầu, hai người nhìn nhau cười. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, Cố Hải đột nhiên tăng nhanh tốc độ bàn chân. Một cánh tay Kim Lộ Lộ ôm thật chặt hông của Cố Hải, một cái khác thì vung lên hô to. Lần đầu tiên ngồi xe đạp, cảm giác thật tuyệt vời. Thật đáng thương. Hà, Cố Hải đột nhiên toát ra ba chữ, khiến cho Kim Lộ Lộ không giải thích được. Ai đáng thương hà? Cố Hải sâu kín trả lời một câu, em không cảm thấy Bạch Lạc Nhân rất đáng thương hay sao? Cậu ta đáng thương. Kim Lộ Lộ càng hồ đồ, cậu ta đáng thương cái gì? Em ngồi xe, cậu ta đi bộ, em không cảm thấy cậu ta rất đáng thương hay sao? Kim Lộ Lộ cảm thấy những lời này của Cố Hải thật quái lạ. Cố Hải không lên tiếng. Kim Lộ Lộ bấm một cái vào hông của Cố Hải. Trước đây sao em không biết anh sợ làm tổn thương người khác hả? Giọng của Cố Hải giảm xuống mấy độ. Tôi đã nhắc em bao nhiêu lần rồi. Không có việc gì thì đừng ôm thắt lưng tôi. Kim Lộ Lộ liếc mắt nhìn bầu trời, trong lòng tức tối, ngón tay nhỏ dài trượt xuống, muốn di chuyển lên hông của Cố Hải một chút, nhưng rốt cuộc không dám hành động. Cô hiểu rõ tính tình của Cố Hải, cái cậu ta thiếu thốn nhất chính là kiên nhẫn và bao dung. Nếu muốn là người bên cạnh cậu lâu dài hơn nữa, thì có hai điểm quan trọng nhất chính là ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 44, có phải anh bị tâm thần hay không? Anh sống ở đây hả? Xuống xe đạp, trở về hiện thực, đại tiểu thư lập tức không cách nào có thể bình tĩnh. Kim Lộ Lộ vừa đi vào bên trong, vừa cau mày quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một khu nhà tứ hợp viên diện tích nhỏ, hơn 10 sống bên trong. Trước mặt có một phụ nữ đang cho con dỗ trẻ con, đứa nhỏ vừa mới té ngã, trên trán vẫn còn dính đầy đất, lúc này đang gào khóc, giống như có một lưỡi dao cắm ở cổ họng, làm cho người nghe toàn thân khó chịu. Tứ hợp viên bằng nhà xung quanh một cái vườn, khạc, phì. Theo nơi phát ra âm thanh, Kim Lộ Lộ quay đầu lại, một ông già nhổ một bãi đờm bên cạnh chân cô nàng. Cố Hải mở cửa, bước chân của Kim Lộ Lộ dừng lại trước cánh cửa. Căn phòng tối tăm chưa tới 5 mét vuông, bên trong có một cái giường cho một người ngủ, một tivi mười mấy inch, một chiếc bàn chóc sơn. Còn chưa đi vào, đã ngửi thấy mùi ẩm thấp nấm mốc. Nơi này anh có thể ở hay sao? Kim Lộ Lộ lấy tay xoa xoa cánh tay. Cố Hải rót một cốc nước uống, rồi cũng đưa cho Kim Lộ Lộ một cốc. Làm sao lại không thể ở? Tôi ở trong quân đội nhiều năm như vậy. So với ở đây thì điều kiện còn kém hơn nhiều, tôi còn có thể ở được. Vẻ mặt của Kim Lộ Lộ không được tự nhiên, nhưng ở đây, tệ quá mức tưởng tượng. Khu này không có nhà nào tốt cả. Kim Lộ Lộ lôi Cố Hải ngồi xuống, vẻ mặt không thể chấp nhận được. Anh nhất quyết phải tìm phòng ở đây hay sao? Ở gần trường học anh không phải có rất nhiều khu trọ hay sao? Sao anh còn muốn đến đây chịu tội hả? Tôi thích khu này. Nơi này có gì tốt? Yên tĩnh. Kim Lộ Lộ không cách nào tiếp thu lý do giải thích này. Có phải ba anh không cho anh sinh hoạt phí? Cố Hải châm một điếu thuốc, trầm mặc nhà khói. Kim Lộ Lộ cảm giác nhìn cái bộ dáng này của Cố Hải lúc này, trong lòng từng đợt co rút đau đớn. Nếu như anh không có tiền, có thể hỏi em mà. Lý Thước, Hổ Tử, hai người bọn họ không phải đều có tiền hay sao? Hơn 10.000 tệ một lát không xoay ra, nhưng mấy nghìn thì cũng lúc nào chả mang theo. Thuê một cái phòng tử tế mà ở không được hả? Sợ mất mặt hay sao? Mà này, áo rách còn có thể làm rẻ lau. Ba anh không cho anh sinh hoạt phí, thế anh cũng không có chút tiền tiết kiệm nào hả? Áo rách còn có thể làm rẻ lau, bằng ý nói, đồ vứt đi vẫn còn chỗ tận dụng được. Tôi chính là muốn ở chỗ này, có tiền hay không thì cũng không quan trọng. Kim Lộ Lộ bị khói thuốc sặc đến ho khụ khụ, vội vàng mở cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có cái điện thoại dành cho người già. Anh đừng nói với em, hàng ngày anh dùng cái điện thoại này gọi cho em nhé. Chính là nó. Kim Lộ Lộ quả muốn khóc. Thảo nào em nghe lại ồn như vậy, tín hiệu lại lúc có lúc không. Cố Hải cởi giày leo lên giường, đầu gối lên phía dưới hai cánh tay, mắt nhìn trần nhà. Kim Lộ Lộ đi dạo trong nhà một vòng, thực sự không có gì đẹp mắt, lại bắt đầu lục lọi cặp sách Cố Hải. Ngoại trừ sách ra thì cũng chẳng có cái gì. Nhìn như vậy thì quả thực cậu ta không có dấu hiệu đào hoa. Này, sao anh lại bảo em tìm cho anh một người thiết kế chữ ký cho anh nữa hả? Kim Lộ Lộ lớn tiếng hỏi Cố Hải. Cố Hải thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, đi tới trước mặt Kim Lộ Lộ, bên trong đôi mắt lóe lên tia sáng khác thường. Tôi cho em xem cái này. Vẻ mặt của Kim Lộ Lộ đứng ở bên cạnh rất mong đợi, muốn biết Cố Hải có bảo bối gì, lại làm cho cậu ta hưng phấn như thế. Em xem hai nét chữ này có giống nhau hay không? Kim Lộ Lộ cầm lên quan sát một chút, một mảnh giấy là do Bạch Lạc Nhân viết, một mảnh khác là Cố Hải bắt chước nét chữ của Bạch Lạc Nhân viết. Không giống. Kim Lộ Lộ rất khách quan nói cho Cố Hải nghe, rất khác biệt. Cố Hải không cách nào chấp nhận cái đáp án này. Hai đường lông mày anh Tuấn nheo lại thành một đường thẳng. Một chút cũng không giống hay sao? Đừng chỉ nhìn hình dạng, chủ yếu phải nhìn từng nét một. Nhìn từng nét một mà, có hiểu không? Nhìn gì cũng không thấy giống. Cố Hải đem tờ giấy ném lên trên bàn, khuôn mặt trầm xuống không nói gì. Kim Lộ Lộ bị bộ dáng này của Cố Hải chọc cười. Cô nàng ở cùng với Cố Hải 3 năm. Cũng chưa từng thấy cậu ta vì chuyện nhỏ như thế này mà giàu dĩ. Bây giờ Cố Hải cũng thật giống một tên nhóc 17 tuổi không chịu nhận vẫn còn là một cậu nhóc. Buổi tối, hai người chen chúc trên một cái giường ngủ. Kim Lộ Lộ ngửi hương thơm nam tính trên người Cố Hải, mắt hơi nheo lại, hôn một cái thật khẽ lên cằm Cố Hải. Tay của Cố Hải vuốt ve sau lưng của Kim Lộ Lộ từng cái một đê mê hờ hững. Kim Lộ Lộ nhẹ nhàng cắn vành tai Cố Hải, hơi nóng phả vào khuôn mặt cậu ta. Bụng dưới Cố Hải bằng phẳng mị hoặc hơi săn chắc lại, đôi chân mạnh mẽ móc một cái liền đem Kim Lộ Lộ đặt ở dưới thân. Kim Lộ Lộ cười đến si mê, đưa tay ôm lấy cổ của Cố Hải. Em nói, hả? Kim Lộ Lộ nhìn Cố Hải trìu mến, khóe môi Cố Hải gợi lên một nụ cười mê hoặc. Nếu như Bạch Lạc Nhân, cái tên nhóc khó tính đấy cùng lên giường với người khác, cậu ta sẽ tỏ ra bộ dạng gì? Cậu ta sẽ thoải mái rên gì gầm gừ không? Hay cậu ta sẽ điên cuồng thô bạo hà? Cố Hải nói, ánh mắt tự do bay lượn ngoài không gian. Kim Lộ Lộ lấy tay sờ trán Cố Hải, sâu kín hỏi một câu, có phải anh bị tâm thần hay không? Hà? Ngủ ngon. Kim Lộ Lộ oán hận trả lời một câu, lật mình không thèm để ý đến Cố Hải nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 45, một sâu kéo hồ lô rốt cuộc 3 ngày khổ sở cũng qua. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Cố Hải đã rời giường, đầu tiên ở trong công viên tập luyện thể thao nửa tiếng, đoán chừng thời gian đã đến, cậu ta liền phi xe đến nhà Bạch Lạc Nhân. Hai ngày này Bạch Lạc Nhân đã quen đi bộ đến trường, mỗi ngày đều dậy hơi sớm một chút. Lúc Cố Hải đi xe đạp đến nhà Bạch Lạc Nhân, cậu ta đã đến quầy điểm tâm của Thím Châu. Sao không đợi tôi? Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt của Cố Hải mơ hồ lộ ra vui vẻ. Làm sao tôi biết cậu muốn đến đây ăn hả? Cố Hải nhận lấy bát tàu phớ Thím Châu bưng tới, dùng cái thìa nhẹ nhàng khuấy một chút, trả lời. Không phải ngày nào tôi cũng đến đây ăn hay sao? Hôm trước không phải không có tới đây hay sao? Trong nụ cười của Cố Hải lộ ra một tia suy nghĩ. Làm sao vậy? Nhớ tôi hả? Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng. Tôi nhớ cậu làm gì? Bạn gái cậu về chưa? Cố Hải gật đầu, vẻ mặt biểu lộ như chút được gánh nặng. Rốt cuộc cũng đi rồi. Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, giọng nói lãnh đạm. Cậu cũng đừng tỏ thái độ như thế này, để cho cậu ấy nhìn thấy thái độ này của cậu xem, tôi xem cậu còn có thể tỏ vẻ như vậy hay không, sợ rằng nhìn thẳng cũng không dám. Lời của cô ấy cậu cũng có tưởng thật không? Cố Hải đem thịt hun khói bên trong bánh nướng gắp vào bát Bạch Lạc Nhân, chúng tôi yêu NH. Bạch Lạc Nhân nhìn không được nói một câu, Đan Hiểu Tuyền vì cậu mới bị đập một trận. Tôi còn chưa từng nhìn người cô ta, đấy là chính cô ta dính lấy tôi. Cậu không động tâm một chút nào hay sao? Cô gái xinh đẹp như vậy, dù sao cũng tốt hơn so với cọp cái nhà cậu nhỉ. Bạch Lạc Nhân cố ý trêu chọc Cố Hải. Cố Hải không hề tức giận, dường như nghe những lời này đã quá quen tai rồi. Tôi không thích mấy cô gái như vậy, tôi thích mạnh mẽ, thích thẳng thắn. Đan Hiểu Tuyền dính lấy tôi như vậy tôi rất ghét. Cố Hải liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu thích người như thế nào? Hoàn toàn ngược lại với cậu, tôi thích lẳng lơ một chút. Cố Hải hung hăng đánh một cái vào gáy Bạch Lạc Nhân. Sao mỗi lần Đan Hiểu Tuyền đi đến chỗ tôi cậu còn chạy nhanh như vậy? Bạch Lạc Nhân cười nhà, trong lời nói mang ý châm biếm. Cô ta hả? Tôi sớm đã sợ đủ rồi. Kéo hồ lô đây. Tiếng hô bán quen thuộc xông vào trong tai Cố Hải. Trong lòng cậu bừng sáng lên. Thật sự không nghĩ tới bây giờ còn có người đi ra đường bán hàng rong hô hào như vậy. Dường như đã rất lâu rồi chưa từng ăn kéo hồ lô. Quảng trường ở gần nhà cậu lúc trước yên tĩnh đến dọa người. Đừng nói đến bán hàng rong. Ngay cả một quán ăn nhỏ cũng không có. Dọc đường thỉnh thoảng nhìn thấy một vài chỗ bán kẹo hồ lô nhưng lại là cửa hàng, đến đi vào cũng còn chả muốn. Bác ơi, cho cháu một sâu. Muốn sâu táo gai hay muốn củ mài? Táo gai đi. Quả táo gai hồng hồng đỏ đỏ bên ngoài bọc một lớp đường song suốt, lại thêm một tầng bột dẻo. Vì que tre xiên vào những quả táo gai rất mềm nên Cố Hải cầm ở trong tay rung lên một cái. Cố Hải đưa cho Bạch Lạc Nhân, ăn đi. Bạch Lạc Nhân nhận, sao chỉ mua một sâu, cậu không ăn hả? Tôi lái xe không ăn được. Bạch Lạc Nhân ngồi ở sau xe, cắn một miếng thật giòn, ngọt quá. Ở phía trước Cố Hải làm bộ không nghe được. Bạch Lạc Nhân lại ăn một miếng, cố ý trêu chọc Cố Hải. Cậu không muốn nếm thử hả? Khớp hàm của Cố Hải cắn thật chặt, tuyệt đối kiềm chế bản thân. Một lát sau, Bạch Lạc Nhân triệt để không nói lời nào, liền đưa kéo hồ lô lên miệng, âm thanh xốp giòn ngon miệng lại vang lên. Cố Hải thì ở phía trước đếm số, một miếng, hai miếng, ba miếng, nhanh hết đi. Còn cố chịu đựng thêm nữa, thì một miếng cũng không ăn được. Cố Hải đạp xe vừa để ý, bắt được cơ hội vừa muốn quay đầu lại, liền cảm thấy vai mình bị người kia vỗ một cái. Đầu nghiêng qua, nửa sâu quả hồng hồng lóng lánh kề sát vào bên mép. Cuối cùng cũng thành công. Cắn một miếng, ngọt quá. Trái tim Cố Hải cũng như được ngâm trong mật vậy. Tiểu Bạch đút cho kéo hồ lô sao có thể ăn ngon như vậy chứ. Thêm một miếng nữa. Bạch Lạc Nhân bảo vệ đồ ăn. Không. Thêm một miếng nữa đi. Không. Buổi sáng đang lúc giữa giờ, Viu Kỳ xoay người nhìn Bạch Lạc Nhân. Đi xuống mua chút đồ với tôi đi. Bạch Lạc Nhân gật đầu. Hai người đứng lên. Cố Hải ở phía sau lạnh lùng quăng qua một câu. Mua đồ đạc của mình còn rủ người khác theo hả? Tự mình mua không được hay sao? Viu Kỳ thật muốn cho Cố Hải hai đạp. Đã nhiều lần chỉ cần cậu ta và Bạch Lạc Nhân cùng nhau đi làm cái gì Cố Hải cũng phải nói hai câu châm chọc. Có phải bảo cậu đi đâu mà sốt ruột? Gây sự với Cố Hải thì người thiệt chính là mình, chỉ cần nhìn thấy đường vân trên bắp thịt cậu ta, cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhịn. Được, tôi sẽ giả bộ không nghe thấy. Viu Kỳ làm ra một bộ trơ trẽn, lôi kéo Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài. Cố Hải vụt một cái đứng lên, như con báo chen giữa hai người, cánh tay ôm lấy gáy Bạch Lạc Nhân, cười như không cười nhìn cậu ta. Đừng để ý đến cậu ta. Cùng tôi xuống dưới chơi bóng đi. Sao cậu cũng không tự mình đi hả? Viu Kỳ tức giận. Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Hải nhẹ nhàng đi qua. Một mình có thể chơi bóng hay sao? Viu Kỳ mặc kệ việc ấy. Quay sang Bạch Lạc Nhân nói một câu. Dù sao vừa rồi cậu ấy cũng gật đầu rồi. Dứt lời muốn dùng cánh tay kéo Bạch Lạc Nhân qua. kết quả cánh tay vừa mới đưa tới, đã bị một đôi bàn tay như kìm thép vặn một cái. Viu Kỳ bắt đầu cắn răng không có lên tiếng, khuôn mặt nghẹn tím quay lại phía sau, tìm Bạch Lạc Nhân xin giúp đỡ. Nhanh lên một chút đi, nếu không giúp tôi cánh tay liền gãy. Bạch Lạc Nhân gỡ ngón tay của Cố Hải trên cánh tay Viu Kỳ ra, mặt lạnh trả lời một câu. Hai người tự đi đi, muốn đi đâu thì đi. Hết tiết 3, Viu Kỳ lại cầm một tờ đề bài quay đầu lại. Đề này thầy giảng tôi nghe không hiểu, cậu giảng lại cho tôi một chút đi. Bạch Lạc Nhân vừa mới tỉnh ngủ, xoa xoa con mắt liếc nhìn đề bài một cái. Trước hết đem tất cả điều kiện đã biết và có thể sử dụng được tính hết ra đi, cậu sẽ biết phải làm thế nào. Viu Kỳ lấy ra một tờ giấy xì nước mũi, vừa xì vừa lẩm bẩm trả lời. Tôi tính rồi, nhưng không ra. Ánh mắt của Cố Hải dường như đâm bổ vào trong mắt Viu Kỳ, ở sâu trong con ngươi tiến hành một trận huyết chiến. Bạch Lạc Nhân giảng qua loa một lần cho Viu Kỳ, liền hỏi, hiểu chưa? Viu Kỳ lắc đầu. Bạch Lạc Nhân lại cặn kẽ giảng một lần nữa cho Viu Kỳ, hỏi, hiểu chưa? Viu Kỳ vẫn lắc đầu. Ở trong lòng Cố Hải cười lạnh một tiếng, giở trò giống đan hiểu tuyền đúng không? Được, tôi cho cậu với cô ta kết cục giống nhau. Vẫn không hiểu. Bạch Lạc Nhân hỏi lại lần nữa. Viu Kỳ vẫn cứ lắc đầu. Giọng của Cố Hải ở phía sau sâu kín vang lên. Cậu qua đây, tôi giảng cho cậu. Viu Kỳ lập tức rút đề bài về. Đột nhiên tôi hiểu rồi. Cậu chưa có hiểu. Cố Hải gần từng chữ nói. Viu Kỳ đem thân thể đi qua, sống lưng lạnh buốt. Qua 5 giây, một trận lốc bão bay qua. Viu Kỳ nghiêng đầu, thấy một đôi mắt sâu không đáy. Qua đây tôi giảng cho cậu một chút, giảng cho cậu hoàn toàn hiểu thì thôi. Cam đoan với cậu, lần sau thấy đề này sẽ không làm sai nữa. Giọng của Cố Hải rất nhẹ, lại sắc như lưỡi dao, xẹt qua trái tim nhỏ yếu ớt mẫn cảm của Viu Kỳ. À, một tiếng kêu thảm thiết đè nén bao hàm trong đó còn có tiếng sung sướng vui vẻ vang lên trong lớp học. Mấy ngày nay càng ngày càng lạnh, sáng sớm đi xe đạp thì đặc biệt lạnh hơn nữa. Cố Hải lạnh đến rụt cổ lại. Quần áo giày đều ở nhà, lúc đi quên không mang theo, bây giờ cũng không tiện về nhà lấy. Cố Hải đang tính đi mua mấy cái. Này, Bắc Kinh chỗ nào mua quần áo rẻ nhất? Cố Hải quay đầu hỏi Bạch Lạc Nhân. Gần vườn bách thú đó. Cố Hải gật đầu. Ngày mai đi mua quần áo mùa đông với tôi đi. Ừ. Bất chi bất giác, Cố Hải phát hiện Bạch Lạc Nhân cũng không hay từ chối mình nữa. Cậu biết mặc cả không? Dạy tôi một chút đi. Không cần học, đến đó cậu ắt biết. Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải liền lên tàu điện ngầm. Vốn là thứ bảy phải không chen chúc, nhưng Bạch Lạc Nhân và Cố Hải bị một đoàn du lịch khăng khăng tưởng là khách cho nên kéo một khoang tàu, một đám người chen chúc vào một khoang, khiến cho khoang tàu điện ngầm đông không chịu nổi. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đứng ở góc tàu, Cố Hải thấy một đám người bắt đầu chen lấn, vội vàng dùng hai cái tay chống đỡ hai bên vách tàu, để cho Bạch Lạc Nhân có một chút chỗ trống, để cho cậu ta có thể ở bên trong đứng thoải mái một chút. Bạch Lạc Nhân kéo cổ áo Cố Hải một cái. Cậu đi qua bên cạnh tôi đứng mà đứng này. Cố Hải không nhúc nhích. Có một cô gái bên cạnh nhìn chằm chằm vào Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, nhìn đến mắt cũng không chớp. Cố Hải phát hiện, mặt lạnh nói một câu, nhìn cái gì hả? Con gái vội vàng đem đầu nhìn sang nơi khác. Bạch Lạc Nhân lại đem đầu của Cố Hải quay lại, vẻ mặt không biết nên giận hay nên cười. Cậu nói xem người ta nhìn cái gì hả? Cố Hải vẫn phản ứng kịp. Nếu như cậu hôn tôi một cái, toàn bộ cái toa tàu này của cậu đều sẽ nhìn hai ta. Bộ quần áo này bao nhiêu tiền? Ít hơn 39 tệ không bán. Bạch Lạc Nhân thờ ơ trả lời một câu, tôi là lấy về buôn, 15 tệ bán không? Cố Hải thật tình nghĩ Bạch Lạc Nhân quá lợi hại, ở trong mắt cậu, một món đồ 15 tệ đều không phải là quần áo mà là rẻ lau. Lấy giá gốc cũng không có cái giá này đâu. Tùy thôi. Bạch Lạc Nhân xoay người muốn đi, chủ cửa hàng đứng dậy gọi Bạch Lạc Nhân lại. Chàng trai, cậu có lòng muốn mua hay không? Có lòng muốn mua quay lại đây chúng ta thương lượng một chút. Không thương lượng, 15 tệ thôi. Được rồi, qua đây chọn đi, tên nhóc này, giỏi bớt giá quá đi. Cuối cùng, hai người xách một bọc lớn quần áo, tổng cộng tiêu không quá 200 tệ, Cố Hải nghĩ có thể mặc cả được rồi. Đi đến trước một quầy, Cố Hải chọn chúng một bộ vải bông thiên nhiên. Cái này bao nhiêu tiền? Cố Hải hỏi. Bác gái chủ tiệm giơ lên mí mắt nhìn Cố Hải, ít hơn 200 tệ không bán. Tôi là lấy về buôn, 15 tệ bán không? Bác gái đi ra giật lấy bộ quần áo trên tay Cố Hải, mặt mang vẻ mỉa mai nhìn cậu, lấy về buôn. Cậu có đi cướp bóc tôi cũng không bán, 15 tệ, cậu đùa tôi à? Cố Hải đe dọa, chỉ 15 tệ, không bán thì đi. Dứt lời, kéo Bạch Lạc Nhân giả vờ, kiên quyết, rời đi. Cậu biến nhanh đi. Bác gái ở phía sau giống lên một câu, cậu nghèo quá hóa điên rồi hay sao? 15 tệ, cậu nghĩ rằng áo bông này bên trong nhét toàn là cỏ hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 46, hai vợ chồng thương xót con trai dọc con đường nhỏ hàng cây thẳng tắp xanh mát. Hai bên đường đều là biệt thự kiểu châu Âu, từng bóng cửa sổ mái vòm được làm bằng thạch cao tôn lên vẻ trang nhã và sang trọng. Cố Uy Đình ngồi trên xe, mắt nhìn về phía cửa sổ. Tất cả khung cảnh hiện ra trước mắt ông đều rất tĩnh lặng, rồi lại mơ hồ lộ ra vẻ nghiêm trang oai hùng. Thiếu tướng, đến rồi ạ. Hai gã cảnh vệ trẻ tuổi mặc quân trang mở cửa xe, chuyên chú hộ tống Cố Uy Đình từ trên xe bước xuống. Phía trước lại có hai người cảnh vệ mở cửa lớn của biệt thự, cung kính mời Cố Uy Đình đi vào. Mới về hả? Khương Viên vui vẻ hồ hởi khoác tay Cố Uy Đình đi vào, giúp ông cởi áo khoác, vừa cười nói. Cơm cũng chín lâu rồi, chờ không thấy ông về, tôi cho vào hâm nóng lại. Cố Uy Đình vừa nghiêm mặt lạnh lùng, cuối cùng cũng có vài phần hòa hoãn. Thay xong quần áo, Cố Uy Đình đi tới phòng vệ sinh, đang định rửa tay, đột nhiên nhìn thấy cốc đánh răng của Cố Hải lẳng lặng đặt trên kệ, nước đã bắt đầu tràn ra ngoài. Cố Uy Đình lại hoàn toàn chẳng biết. Lúc ăn cơm, Khương Viên cẩn thận từng ly từng tí gặng hỏi. Tiểu Hải vẫn không muốn trở về hay sao? Mặt Cố Uy Đình trầm xuống. Không cần để ý đến nó. Thằng nhóc này không biết mình đang sống sung sướng. Không cho nó chịu khổ một chút, nó vĩnh viễn không biết nhà nó tốt như thế nào. Khương Viên thở dài. Gò má mềm mại đáng yêu lộ ra vài phần lo lắng. Dù sao vẫn không nên để cho nó đi như thế mà. Nó giờ mới có 17 tuổi mà. Cuộc sống sinh hoạt đều vụng về. Nếu như thật sự ăn uống kham khổ, sau này ốm đau, không phải... Ông lại ân hận cả đời hay sao hả? Con trai lớn như vậy không dạy rồi thành hư, chịu khổ coi như là rèn luyện, nhớ lại hồi tôi còn nhỏ. Hồi còn nhỏ của ông có giàu cống hay không? Khương Viên cắt ngang lời nói của Cố Uy Đình, lúc còn nhỏ ông có uống sữa bột có melamin hay không? Lúc bé ông bị ốm bác sĩ có cho ông uống thuốc con nhộng có độc hay không? Bây giờ không giống như với lúc trước, ông đuổi nó ra khỏi nhà, không phải bắt nó trải nghiệm cuộc sống, mà là bắt nó đi chịu khổ đi làm kẻ túng thiếu. Kẻ túng thiếu, trẻ em cơ nhỡ, Cố Uy Đình không nghĩ tới Khương Viên một bà nội trợ có thể nói ra những lời sắc bén như vậy, trong phút chốc không tìm ra lời nào để phản bác. Cố Uy Đình không thể làm gì khác hơn là im lặng ăn cơm. Khương Viên dùng đôi đũa gẩy gẩy bát cơm, phóng ánh mắt qua nhìn Cố Uy Đình, tính thăm dò hỏi. Hay là tôi đi nói chuyện với nó một chút. Bà không cần đi tìm nó sẽ không gặp mặt bà đâu. Tôi đi thử một lần cũng được. Ông xem đó, nó vì tôi mà bỏ đi, nói cho cùng thì là nó nhìn tôi không vừa mắt. Nếu tôi có thể làm nó thay đổi suy nghĩ một chút, để nó có thể mở lòng với tôi, nút thắt trong lòng cha con ông không phải được gỡ rồi sao? Không cần lo nghĩ. Cố Uy Đình gắp đồ ăn cho Khương Viên, nên lo nghĩ cho con trai bà trước đi. Quả thực nó sống một cuộc sống vô cùng khó khăn, tìm cách để bảo nó qua đây mới là chuyện quan trọng. Nếu nó không muốn ở đây, sắp xếp cho nó một căn hộ đi. Căn hộ bên chung cư Gô Mao không phải vẫn để trống hay sao? Bây giờ để cho nó đến đấy ở đi, cũng không thích hợp lắm. Khương Viên đặt đũa xuống. Đó là căn hộ ông thu xếp cho Tiểu Hải. Nếu như để cho Lạc Nhân đến ở, Tiểu Hải sẽ không liều mạng với ông chứ. Hừ. Mặt Cố Uy Đình tối sầm. Nhìn cái thái độ tỏ vẻ của nó chắc cũng không về đâu. Tôi giữ lại căn hộ đó cho nó làm gì? Để tôi đi nói chuyện với Tiểu Hải một chút, bảo nó quay về. Khương Viên kéo cánh tay Cố Uy Đình, vẻ mặt khẩn cầu. Vậy với Lạc Nhân phải làm sao bây giờ? Khương Viên vừa nghe tên Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu buồn rầu. Tôi hoàn toàn không có cách, đứa bé này không chịu gặp mặt tôi. Như vậy đi, để tôi đi xem sao. Hả? Khương Viên bất ngờ. Cố Uy Đình đặt đôi đũi xuống. Tôi đi nói chuyện với nó một chút. Cái này, tính tình thằng nhóc này vô cùng ngang ngược. Ông cũng cứng rắn quá. Khương Viên vẫn lo lắng con trai mình sẽ tổn thương. Yên tâm đi. Cố Uy Đình đưa tay đặt lên tay Khương Viên, trấn an nói. Bản thân tôi sẽ biết chừng mực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 47, Tiểu Bạch khẩu chiến lão Cố lại là một tiết giải đáp câu hỏi đề thi. Gương mặt cứng nhắc của giáo viên hóa học lạnh lùng hướng xuống dưới lớp quét một vòng. Có câu nào muốn hỏi hay không? Câu 1. Trong lớp có vài tiếng hô lên. Hai hàng lông mày của giáo viên hóa học liền trợn ngược lên. Bộ mặt dữ tợn, giọng oang oang như phá núi. Câu 1 còn có người không biết làm. Ai? Ai không biết làm? Giơ tay lên tôi xem một chút. Không ai có dũng khí giơ tay. Giáo viên hóa học thở dài một cái. Được rồi, bỏ qua câu này. Còn có câu nào không biết làm hay không? Câu 4 thì sao ạ? Câu 4 cũng không biết làm. Lại một tiếng gầm gào. Tôi giảng bao nhiêu lần rồi hả? Câu này vẫn có người không biết làm. Nếu ai không biết làm tan học tìm một chỗ không người. Tự mình đọc đi đọc lại câu hỏi thật lớn. Lần sau sẽ biết làm. Trong lớp không ai hé răng. Còn có câu nào không biết làm không? Nhược Nhược kêu to hai tiếng. Câu 10. Câu 10. Hai tay giáo viên hóa học chống eo, tức giận trừng mắt nhìn 50-60 học sinh phía dưới, điệu bộ hận không thể rèn sắt thành thép. Câu này không phải quá rõ ràng rồi. Hà, A có đúng không? Rõ ràng nhìn đã biết sai. B có đúng không? Làm sao có thể đúng được chứ? Nhìn đi đi, là đứa đần độn cũng không chọn phương án đó. Chọn cái gì? Chọn C. Câu này vẫn cần phải giảng nữa hả? Còn có câu nào không biết làm hay không? Học sinh cả lớp đồng thanh, giả không có, toàn bộ đều biết làm. Giáo viên hóa học đột nhiên vỗ bàn một cái, tiếng giống giận giống như càng quét màng nhĩ học sinh. Không hề có câu nào là không biết làm. Câu nào cũng biết hết rồi thì còn cần tiết học này làm gì? Cái gì cũng hiểu sao lại không có ai xuất sắc hả? Kết một tiếng, cửa trước lớp học được mở ra. Cô Trần, xin lỗi, tôi làm phiền một chút, tìm học sinh có việc. Giọng của La Hiểu Du trong trẻo phát ra, lập tức cho lớp học đang cứng ngắc này được một luồng gió xuân ấm áp thổi vào. Ánh mắt của tất cả mọi người khát khao nhìn cô nàng, mong muốn người cô ấy muốn tìm là bản thân mình. Giáo viên hóa học trầm mặt ừ một tiếng, dường như rất ghét người khác cắt ngang chương trình học của cô. Bạch Lạc Nhân, cậu ra đây một chút. Bạch Lạc Nhân sau khi ra ngoài, bị La Hiểu Du dẫn ra khỏi khu phòng học. Bạch Lạc Nhân không có hỏi là ai muốn tìm mình, La Hiểu Du cũng không có mở miệng nói. Nhưng mà nhìn sắc mặt nghiêm túc của La Hiểu Du, xem ra người lần này đến tìm Bạch Lạc Nhân nhất định đều không phải người bình thường. Trong lòng Bạch Lạc Nhân đã dự đoán được đại khái vấn đề. Chiếc xe quân đội lẳng lặng dừng sát ở bóng cây, mặt Bạch Lạc Nhân không chút biểu tình đi đến. Xin mời vào. Có người mở cửa xe cho Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt cung kính. Bạch Lạc Nhân không hề sợ hãi, trực tiếp lên xe, mặc cho hai gã sĩ quan đưa mình đến một quán trà. Cố Uy Đình mặc quân trang phẳng phiu, ngồi nghiêm một chỗ chờ đợi Bạch Lạc Nhân đến. Báo cáo thiếu tướng, người đã an toàn đưa đến. Các cậu ra ngoài đi. Trong phòng bay lờ mờ hương trà thơm mát, Bạch Lạc Nhân trầm mặc nhìn chăm chú vào Cố Uy Đình, trong ánh mắt không có bất kỳ thay đổi tâm tình. Lại đây ngồi đi, con trai. Hiếm thấy, trong giọng nói của Cố Uy Đình có thể ôn nhu đến như thế. Bạch Lạc Nhân thoải mái ngồi vào chỗ đối diện với Cố Uy Đình, vẫn không nói một lời nào. Cố Uy Đình quan sát qua loa Bạch Lạc Nhân một chút, trong lòng có vài phần kinh ngạc. Thông thường thì, mấy đứa nhóc 16-17 tuổi nhìn thấy ông ta như thế này đều sợ hãi, nhưng Bạch Lạc Nhân không sợ chút nào. Quần áo của cậu giản dị nhưng không có bất cứ thái độ khúm núm nào, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên cường cứng cỏi, làm cho Cố Uy Đình không khỏi yêu thích. Nếu hỏi ấn tượng đầu tiên của Bạch Lạc Nhân với Cố Uy Đình, thì chỉ có một câu: lão già này, sao càng nhìn càng thấy quen nhỉ? Chắc hẳn cậu cũng đoán được tôi tới tìm cậu là muốn làm gì. Tôi hiện là chồng của mẹ cậu, cũng chính là cha dượng cậu. Trước đây mẹ cậu đến tìm cậu, muốn đón cậu đến cùng ở với chúng tôi, kết quả bị cậu từ chối. Tôi cũng đoán được sẽ như vậy, cho nên hôm nay tôi tới tìm cậu, cũng không phải muốn can thiệp vào cuộc sống bây giờ của cậu, chẳng qua là làm bậc trên, muốn cho cậu một vài lời khuyên về cuộc sống và học tập. Bạch Lạc Nhân không hề nghe ra trong giọng nói đó có tính khuyên nhủ, tất cả đều là giọng ra lệnh đến trần trụi. Dù Cố Uy Đình có bình thản ngụy trang như thế nào đi nữa, ở trong mắt Bạch Lạc Nhân, đều mang dáng vẻ hách dịch quan lớn đối với dân thường. Cảm ơn. Ngắn gọn hai chữ. Cố Uy Đình không để ý Bạch Lạc Nhân lạnh lùng đối với mình, tiếp tục giảng giải đạo lý với cậu ta. Con trai cần có một chút kiên cường bướng bỉnh, ở điểm này, cậu rất giống con trai tôi. Nói thật với cậu, con trai tôi cũng bằng tuổi cậu, nó rất ngang ngược, luôn không chịu nghe lời khuyên của tôi, nhưng vấn đề liên quan đến lợi, hại, được, mất của bản thân, nó luôn có thể tỉnh táo phán đoán. Chúng ta đều là đàn ông, chúng ta không chỉ sống với chuyện yêu đương nam nữ, dù cho có muốn vì cha cậu đi nữa, cậu cũng không nên giới hạn bản thân mình vào hoàn cảnh xung quanh. Cậu cho rằng đó là tận tâm trách nhiệm với người thân, nhưng thực ra đó là cố ý đổ thừa cho sự chìm đắm của mình. Bạch Lạc Nhân ung dung bưng lên chén trà nhỏ lên, uống một ngụm, hương thơm đậm đà, đúng là trà ngon. Tôi có thể cho cậu một cuộc sống tốt hơn, cái này là nghĩa vụ của chúng ta. Cậu có thể không chấp nhận ở cùng với chúng tôi, thế nhưng cậu không nên cự tuyệt một cơ hội tốt. Nếu như cậu là một người thông minh, cậu không nên coi mẹ của mình là kẻ thù. Cậu cần phải lấy lại những gì cô ấy có, cố gắng hết mức bù đắp bản thân những thiếu sót năm qua. Đây không phải là một loại việc ban tặng hay thương hại. Đây là những thứ cậu nên được có. Cậu không quý trọng chỉ có thể là cậu thiếu trưởng thành. Không thể nói là cậu có khí phách. Tôi nghĩ, ông đã hiểu lầm. Hà, Cố Uy Đình mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tôi hiểu lầm cái gì? Tôi chưa bao giờ cần phải đòi cái gì từ Khương Viên, bởi vì căn bản tôi không coi bà ta là mẹ. Cố Uy Đình trầm mặc. Bạch Lạc Nhân đứng lên, dùng ánh mắt tỏ ra lễ phép nói với Cố Uy Đình, nếu như không còn việc gì nữa, tôi xin phép quay về trường học. Có xem cô ấy là mẹ ruột hay không, chỉ có bản thân cậu tự biết. Giọng của Cố Uy Đình sâu kín vang lên sau lưng Bạch Lạc Nhân. Khẩu khí không nặng nhưng từng chữ lại như dao đâm vào người cậu. Nếu có một ngày cậu thành công, người hưởng lợi nhất định không phải là mẹ cậu. Cậu cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Cảm ơn ông. Bạch Lạc Nhân ung dung cười. Tôi cho rằng tôi chính là thiên tài. Không cần bất cứ đường tắt nào, tôi cũng có thể thành công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1. Chương 48, đấu vật buổi chiều giữa giờ lên lớp, là thiên đường, vật nhau. Cái gọi là vật nhau, chính là một đám nam sinh đam mê đấu vật. 15 phút giữa giờ họ tụ tập nhau lại ngoài hành lang. Cậu vật tôi vật cậu vật cậu ta. Người nào chống đỡ được đến cuối cùng, sẽ được phong làm vật vương. Dẫn đầu tầng của mình cùng anh em đi các tầng khác khiêu chiến. Cuối cùng vật đến khi nào cả trường không còn địch thủ thì thôi, lúc này người đó sẽ được phong là vật thần. Cái trò chơi ấu trĩ này lại tràn đầy niềm vui. Trước khi Cố Hải chuyển đến, tầng 3 từng xuất hiện không ít vật vương. Sau khi Cố Hải đến, toàn bộ vật vương này đều không dám xuất đầu lộ diện. Còn lại vài người đến khiêu chiến, tuyệt đối là làm càng làm bậy. Biết rõ sẽ bị thua nhưng vẫn cố tình muốn tới để lăn lộn mấy vòng. Giống như có thể cùng Cố Hải đấu một ván cũng nâng tầm oai phong của mình lên vài phần. hôm nay người đến khiêu chiến với Cố Hải đặc biệt nhiều, đại khái là qua khiêu chiến hay qua xin được ngã đau cũng gần như nhau. Lúc đầu Cố Hải cũng thấy phiền, hai tiết học liền cũng không thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân đâu. Làm gì bây giờ? Ngoại trừ việc tìm trò tiêu khiển để quên đi, cậu ta còn biết làm cái gì để giải sầu đây? Được. Theo đó là một trận cổ vũ ầm ầm, dưới chân Cố Hải xuất hiện vô số nạn nhân nằm la liệt. Cuối cùng đổi thành hai người cùng tiến lên một lúc. Tên con trai đầu tiên bị Cố Hải vung tay một cái, cậu con trai cao 1m8 này ngã lộn ngược ra sau. Tên còn lại thì bị vác lên vai ném xuống vô cùng đẹp mắt. Ngã xuống mặt đất cậu ta còn gào khóc hô hoán lên lên. Cả đám đang chơi rất vui vẻ, không biết ai hô một câu: Bạch Lạc Nhân đã trở về, để cho cậu ấy đấu với Cố Hải đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hành lang đều phát ra âm thanh ầm ĩ. Trước khi Cố Hải tới, Bạch Lạc Nhân cũng là người mà mọi người phải xem chừng. Sức lực cậu ta không phải là khỏe nhất, thế nhưng tính toán rất thành thạo cùng với sự nhanh nhẹn. Thông thường mọi người đấu vật với cậu rất khó mà chiến thắng. Cố Hải vừa nhìn thấy Bạch Lạc Nhân ở một góc, tâm tình đang khó chịu ngay lập tức liền bình thường trở lại. Đầu tiên là thở dài một hơi, trong lòng lộ ra vẻ lờ mờ vui vẻ. Kết quả thấy sắc mặt của cậu ta, trái tim lại rơi vèo một cái. Cậu ta không hiểu vì sao tâm tình của mình chịu ảnh hưởng to lớn như thế từ Bạch Lạc Nhân, giống như chịu sự giam cầm của tâm trạng Bạch Lạc Nhân vậy. Cậu ta buồn mình buồn, cậu ta vui mình vui. Được, hai ta đấu vật một trận đi. Bạch Lạc Nhân chủ động tuyên chiến. Cố Hải cảm thấy Bạch Lạc Nhân rất không bình thường, vô cùng không bình thường. Cậu ta vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này. Bạch Lạc Nhân đã túm chân mình. May là Cố Hải ghim chân rất chắc chắn. Nếu không Bạch Lạc Nhân lại túm chân mình bất ngờ như thế này, sớm đã nằm ngang trên mặt đất rồi. Ăn một quả lỗ vốn, Cố Hải mới nhìn thẳng vào ánh mắt người này. Tâm tình cậu ta không tốt, cậu ta rất muốn phát tiết ra, vì vậy mình phải giúp cậu ta. Hai người giằng co mấy giây, Bạch Lạc Nhân lại lần nữa chủ động tấn công. Cậu ta thích tìm kiếm điểm yếu phòng thủ của người khác. Điểm yếu của Cố Hải dường như tìm ra rất nhanh, cũng rất dễ ra tay. Nhưng điểm quan trọng nhất chính là lực cánh tay và chân của cậu ta quá mạnh. Mặc dù đã tìm được điểm yếu, Bạch Lạc Nhân lại không cách nào quật ngã cậu ta. Cậu ta giống như là một khối bê tông nghìn cân, dù bạn có bản lĩnh lớn hơn nữa thì cậu ta cũng vẫn bất động. Cố Hải nhìn thấy cơ hội đã đến, liên tiếp tiến công Bạch Lạc Nhân, cánh tay gắng sức đè đôi chân của cậu ta. Sau đó đột nhiên vọt đến phía sau cậu, cánh tay vòng qua hông của cậu, ý muốn bế toàn bộ cơ thể cậu lên. Kết quả, Bạch Lạc Nhân biết tỏng cái mánh khóe này của cậu, khuỷu tay đột nhiên dùng sức huých một cái vào hõm hông của Cố Hải. Đây là điểm yếu mẫn cảm nhất của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân cứ thế huých vào, Cố Hải lùi về phía sau vào bước. Tên nhóc này cũng quá nham hiểm, bỗng chốc đã tìm được nhược điểm của mình. Hông của Cố Hải hơi nghiêng sang một bên vì đang tê dại. Bạch Lạc Nhân lại lần nữa nhào tới, lần này tình thế mạnh hơn nhiều. Cố Hải nghĩ, tuyệt đối là Bạch Lạc Nhân bị cái gì đó kích thích, nếu không thì sẽ không dồn cậu vào đường chết như vậy. Cậu ta không dám kiên quyết mà đi tới. Cậu ta sợ ngã mà nếu ngã quá nhanh thì người chịu thiệt chính là Bạch Lạc Nhân. Nhất định phải mau chóng kết thúc. Kết quả, thực tế so với tưởng tượng của Cố Hải quá gian nan. Cậu ta quả thực đã xem nhẹ Bạch Lạc Nhân. Cậu ta không ra chiêu thì thôi, vừa ra chiêu thì vô cùng tàn nhẫn. Đặc biệt lại nhằm nhược điểm của Cố Hải mà tấn công. Đây là Bạch Lạc Nhân chứ nếu đổi lại là người khác thì Cố Hải sớm đã cho cậu ta một đấm ngã lăn ra rồi. Bạch Lạc Nhân đã nhìn ra, Cố Hải thực sự đã qua huấn luyện, cả đám bạn học này không có ai có đủ đẳng cấp mà đọ với cậu ta. Mỗi động tác của cậu ta, rồi mỗi bước tiến bước lùi đều như được vẽ trong sách dạy võ thuật, khẳng định là Cố Hải đã chịu huấn luyện đặc biệt, không thể dùng mấy cái mánh khóe giang hồ này đối phó với cậu ta được. Bạch Lạc Nhân chỉ có thể quyết liều mạng một phen. Bất kể là cậu ta ngã hay bản thân mình ngã, chỉ cần ngã vài lần, trong lòng của cậu ta cũng có thể thoải mái một chút. Cố Hải thấy bộ dạng hùng hổ của Bạch Lạc Nhân hôm nay, với ánh mắt kia quá rõ ràng là cậu ta đang muốn vật ngã chết cậu. môi của cậu ta vừa mang theo tia cười, thế nhưng lại là nụ cười nhà. Trong sâu thẳm con ngươi cậu ta phát ra một tia vô cùng nguy hiểm. Mồ hôi hột trên trán của Bạch Lạc Nhân nhỏ xuống, mang theo một chút ngang bướng. Cố Hải vẫn rất ổn định, vững vàng mang theo mị hoặc. Hai người đàn ông đầy nhiệt huyết đang ghì lấy nhau, âm thầm tranh tài nhưng lại có chút để cho người xem thưởng thức. Cố Hải không muốn để cho Bạch Lạc Nhân vật ngã, nhưng cũng không cam lòng tự mình ngã. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy sâu trong đôi mắt Cố Hải có một tia an ủi, tâm tình của cậu cũng theo đó mà từ từ tốt hơn một chút. Nhìn thấy có cơ hội, Bạch Lạc Nhân bắt đầu tấn công, Cố Hải vẫn luôn lùi lại. Cậu ta dồn trọng tâm vào phía sau, sau đó làm một động tác giả về phía Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tấn công quá cấp bách, Cố Hải nhìn ra được điểm yếu trên chân cậu, đột nhiên một chân ngáng qua. Đây là một chiêu tự sát, bởi vì trọng tâm của Cố Hải đặt rất nhỏ, đem Bạch Lạc Nhân cùng vật xuống một lúc, chính cậu cũng ngã ngửa ra đằng sau, ngửa mặt lên trời, cơ thể làm tấm đệm cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân biết, Cố Hải chính là cố ý nhường mình một chút. Chuông vào học vang lên, tất cả mọi người bắt đầu xông vào bên trong phòng học, vừa chạy vừa quay đầu vỗ tay cổ vũ. Trong lúc ngã xuống, tay của Cố Hải vừa vặn đặt lên cặp mông của Bạch Lạc Nhân, lúc này không còn ai ở đó, cậu ta đột nhiên nảy sinh tính lưu manh, không chỉ không chịu bỏ ra, còn cố ý nhéo mấy cái lên đó. Rất mẩy, rất săn chắc. Cố Hải nhìn chăm chú vào hai gò má anh Tuấn gần trong gang tấc. Bạch Lạc Nhân dùng hai ngón tay chọc chọc vào điểm yếu trên hông của Cố Hải, mang trên mặt nụ cười xấu xa. Cậu ta biết nơi này của Cố Hải rất mẫn cảm. Cố Hải lập tức cứng cả vùng eo, không biết vì sao, người khác chạm vào chỗ này của cậu, cậu ta cũng đều bứt rứt đau đớn, nhưng Bạch Lạc Nhân chạm vào chỗ đó thì cậu lại chỉ cảm thấy tê dại. Hơn nữa loại tê dại này làm cho toàn bộ dây thần kinh xung quanh chạy ra toàn thân, vậy cho nên Cố Hải hít mắt nhìn về phía Bạch Lạc Nhân, đột nhiên cảm thấy nụ cười của cậu rất lóa mắt. Còn không chịu đứng dậy hả? Vào học rồi. Bạch Lạc Nhân đứng lên từ trên người Cố Hải, dùng chân đá cậu ta một cái. Cố Hải nheo mày tạo thành một vệt hình chữ thập, dáng vẻ giả bộ giống như vô cùng khó chịu. Tôi không đứng dậy nổi, đập đầu xuống đất. Trong lòng Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ, đập đầu xuống đất phiền gì đến chuyện đứng lên hả? Ý muốn chơi xấu phải không? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn cậu ta nằm dưới nền đất lạnh lẽo thật có chút không đành lòng. Tay duỗi ra nắm lấy tay của Cố Hải. Không có dùng sức nhiều, Cố Hải đã dậy rồi. Sau khi ngồi dậy, còn không chịu bỏ tay ra, lại còn đưa tay cậu đến sau lưng mình. Giúp tôi phủi bụi một chút, tôi với không tới. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhá. Bạch Lạc Nhân dùng sức rất lớn, cũng không thể gỡ tay mình ra được. Cố Hải vẫn cảm thấy ủy khuất, mặt dày mày dạn cọ cọ một trận. Hóa ra tôi ở dưới làm đệm cho cậu, cậu không có một chút động lòng nào hả? Thật đáng đời tôi mà, tôi vì ai mà ngại chứ? Bạch Lạc Nhân nhìn thấy bộ dáng này của Cố Hải thật muốn đạp cậu ta mấy cái. Nhưng bây giờ không biết làm sao được, động tác cũng đang bị điều khiển. Mau mau vào thôi. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải đi lên phía trước, tùy tiện phủi hai cái. Khoảng khắc này đây, nếu có người tưới cho Cố Hải một thùng nước, trong buồng tim của cậu nhất định có thể nở ra một đóa hoa.